Tiên tử xin tự trọng. Chương 681, đây chính là giải thích của ngươi. Gocchuyenaudio.com. Những lời này của Tần Dịch không có mấy người nghe được. Bởi vì ngay khi hắn hô lên, ngoài cửa vừa vặn truyền đến tiếng cười to. Vũ Nhân thị vệ ở đâu? Còn không đem hắn đuổi ra. Thanh âm cực vang, đem tiếng nói của Tần Dịch đều che lấp rồi. Con mẹ nó kẻ ngốc này ở đâu ra? Tần Dịch cũng không biết nên cảm tạ nó hay là nên nổi giận. Đang không biết làm sao cùng sư tỷ giải thích đấy. Ngắt lời này xem như giảm bớt xấu hổ, nhưng lời nó nói không phải lời hay a, quay đầu nhìn lại. Lại là một quái vật đầu rồng thân sói đong đưa vào cửa. Nhai tí, người này thật sự hẹp hòi a, cố ý đến gây sự hay sao? Nó chẳng lẽ không nghe thấy sư tỷ nói còn không bằng 10 năm trước? Kẻ đần cũng biết là người một nhà, ngươi gây sự có ý nghĩa gì a, nhai tí thật sự không nghe được lời của sư tỷ. Nó vừa tới, chỉ nghe thấy một câu cuối cùng của sư tỷ nhanh đem bọn họ đuổi ra. Sau đó Tù Nghiêu đang hùa theo muốn đổi người. Âm nhạc hội của Tù Nghiêu trước kia, các huynh đệ là không đến đấy. Mọi người không có tế bào này. Nghe liền ngủ gà ngủ gật, nhưng nhai tì biết rõ lần này Vũ Nhân dốc toàn bộ lực lượng. Ngay cả Vũ Phi Lăng đều đã đến, trong lòng biết đây là Vũ Nhân muốn cùng Tù Nghiêu đàm luận. Bình thường Tù Nghiêu rất ít gặp khách, đây là cơ hội tốt cho Vũ Nhân. Chuyện nhai tí thì hưu làm đối với Vũ Nhân cũng không phải nhận thức chung của Long Tử. Tù Nghiêu chắc chắn sẽ không đồng ý cùng Vũ Nhân trở mặt. Một khi Vũ Nhân cùng Tù Nghiêu nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn, nó nói không chừng ngược lại muốn bị Tù Nghiêu đánh chết. Nhưng nơi đây tương đối vi diệu chính là, Vũ Nhân không có chứng cứ cho thấy là nó đang làm chuyện xấu. Chưa chắc có thể đạt được tin tưởng của Tù Nghiêu. Đến lúc đó muốn đối chất, Hải Yêu Bạng Nữ là chắc chắn sẽ không vì Vũ Nhân làm chứng đấy. Chính mình không thừa nhận liền xong việc, Vũ Nhân còn có thể thế nào? Đương nhiên nếu có thể trước đó để cho Tù Nghiêu đối với Vũ Nhân cũng sinh ra ý kiến. Vậy liền tốt nhất rồi, nói không chừng còn có thể mượn lần này thuyết phục Tù Nghiêu. Cùng nhau chèn ép Vũ Nhân không thể không thần phục nhai tí, tin tưởng tất cả Long Tử trong lòng đều có loại ý niệm này. Chẳng qua là đều cảm thấy có chút thấp kém, không tiện công khai biểu đạt. Nếu như việc này có thể trở thành một ngòi nổ, dẫn phát mọi người đạt được nhận thức chung cùng nhau làm. Vậy liền chuyện xấu biến chuyện tốt rồi. Phải làm sao để cho Tù Nghiêu đối với Vũ Nhân cũng sinh ra bất mãn. Nhai tí không có chủ ý gì. Cầm Phượng Vũ nói chuyện a. Tù Nghiêu vốn là biết rõ Vũ Nhân nhận vẫn là Phượng Hoàng. Nói cái này vô dụng, đang đầy đầu đều là loại ý niệm này ở trên kiến mộc bồi hồi. Liền nghe được cự nhân thủ vệ đang rung đùi đắc ý, sáo này êm tai. Đúng vậy a, không nghĩ tới bạn nữ lần này rõ ràng mời được cao thủ. Nhân loại kia hình như là Vũ Nhân cô dạ a, vì sao sẽ cùng một chỗ với bạn nữ? Nhai tí nghe được trong lòng lột bột, hỏng rồi, nó so với người khác càng rõ ràng Tù Nghiêu đối với âm nhạc yêu thích. Nếu như Vũ Nhân cô gia này thật sự có thể dùng âm nhạc cùng Tù Nghiêu móc nối, cùng chung chí hướng, vậy hắn đến lúc đó ở trước mặt Tù Nghiêu nói chuyện càng có phân lượng so với bất kỳ ai khác. Tù Nghiêu nhận cái này, còn hơn nhận đệ đệ, phàm nhân tu đạo đều muốn thoát ly hồng trần. Yêu tu chúng lấy đâu ra nhiều huyết thống chi thân như vậy. Âm thầm phân cao thấp cũng không ít hơn so với ai khác đấy. Thật sự để cho nhân loại này cùng Tù Nghiêu tạo dựng quan hệ liền muốn xảy ra chuyện rồi. Nhai tí lòng như lửa đốt mà muốn đến xem tình huống. Kết quả vừa tới liền nghe thấy bên trong hô, đem bọn họ đuổi ra. Nhai tí đại hỉ, xem ra nhân loại này diễn tấu sụp đổ rồi hả. Đây là một cơ hội tốt, không chỉ là hắn ở trước mặt Tù Nghiêu mất điểm lớn. Hơn nữa hiện tại thị vệ bên trong là Vũ Nhân, Vũ Nhân ném thần sứ nhà mình, các nàng làm ra được sao? Làm không được, có phải liên đới Vũ Nhân cùng một chỗ đắc tội Tù Nghiêu hay không? Cơ hội thật tốt, nhai tí không chút nghĩ ngợi mà đâm chọc, cường hóa mâu thuẫn của Vũ Nhân. Vũ Nhân thị vệ ở đâu? Còn không đem hắn đuổi ra. Kết quả đám Vũ Nhân vốn đang rất khó xử, nghe được lời này của nó ngược lại ngay cả biểu lộ khó xử cũng không còn. Nguyên một đám nhìn nó giống như nhìn kẻ ngốc, vốn khó xử, là nghe ra được đó là người quen của cô gia. Không biết có nên phối hợp một chút hay không? Cô gia dù sao sẽ không tức giận, còn có thể thuận tiện chấm mút cô gia đấy. Người lúc này nhảy ra là muốn làm gì? Kẻ đần đều nghe ra được người ta đó là người trong nhà cãi nhau. Người ngoài như ngươi đến mất mặt sao? Nhai tí phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người nhìn nó đều trở nên rất quái dị. Đang khó hiểu, liền nghe Tù Nghiêu chậm rãi nói. Ngươi từ trước đến nay không thích âm nhạc chi đạo. Vì sao bỗng nhiên chạy tới đây rồi? Nhai tí nói, ta mặc dù không thích âm nhạc, nhưng kính trọng đại ca nha. Bạn nữ này lần trước liền qua loa cho xong, lần này lại tìm nhân loại đến thổi loạn một mạch, quả thật là khiêu khích đối với long tử chúng ta. Vũ Nhân bênh vực người ngoài, thân là thị vệ, để cho các nàng xiên người ra ngoài lại đứng đấy bất động. Nghe ai vậy, đại ca ngươi chính là người quá hiền hòa. Tù Nghiêu trên mặt co rút, nhìn Vũ Phi Lăng cùng Vũ Thường hai bên một chút. Lúc trước Vũ Phi Lăng liền ám chỉ sau âm nhạc hội có chuyện muốn nói. Tù Nghiêu vốn không biết ý gì, hiện tại đại khái đã biết. Vũ Thường bỗng nhiên nói, Ngũ Đại Vương nói chúng ta không chịu xiên người ra ngoài. Nhai tí cười nói, chẳng lẽ ngươi chịu? Đương nhiên, Vũ Thường sải bước tiến lên, kéo lấy cánh tay Tần Dịch, đè thấp thanh âm, nữ nhân bên trong là ai? Theo ta ra ngoài nói rõ ràng. Tần Dịch, mắt thấy nhạc hội đều muốn thành hiện trường hài hước rồi. Tù Nghiêu rốt cuộc nhịn không được nói. Âm nhạc của người này là thần châu chi kỹ. Không phải chúng ta có thể hiểu. Đến tột cùng khúc sáo này thổi như thế nào. Vẫn là mời thượng khanh của bổn vương bình luận rồi nói sau. Nhai tí nói, vị kia vừa rồi không phải nói lôi ra. Phía sau bình phong trầm mặc một hồi. Thanh âm không có cảm tình. Thổi thật tốt, khiến cho ta nhớ tới quê quán, nhất thời không vui, chỉ luận khúc nghệ, xem như đứng đầu nhạc hội lần này. Vũ Thường, Nhai Tí, ngươi lừa ta, phía sau bình phong Cư Vân tụ mặt không biểu lộ bóp tay. Còn không có giáo huấn xú đệ đệ kia, liền tới một kẻ ngốc buộc lão nương làm trọng tài lệch mông. Còn có mặt mũi nào cười Minh Hà, liền khúc nghệ nát này, còn đứng đầu đấy. Thật con mẹ nó nên đem hắn lôi ra búng đến chết a. Thanh Trà ngẩng đầu nhìn sư phụ sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Trong lòng sớm vì sư thúc niệm vãng sinh chú. Siêu độ, bên ngoài âm nhạc hội vẫn đang tiến hành. Tù Nghiêu không có hô ngừng. Ở trong lòng nó hảo hảo nghe xong một trận âm nhạc hội. So với điều sự gì khác càng quan trọng. Nhai tí không có đi. Ngồi ở một bên dự thính. Chuẩn bị sự tình vừa kết thúc liền lôi kéo Tù Nghiêu nói chuyện. Mà Tần Dịch đã được Thượng Khanh mời vào bình phong. Vũ Thường đi theo bên cạnh. An An cẩn thận từng ly từng tí mà núp ở sau lưng. Phía trước là sư tỷ An tọa ở sau cổ cầm. Bên cạnh sư tỷ đứng đấy Thanh Trà. Tần Dịch tay phải đang lau mồ hôi lạnh. Tay trái bị Vũ Thường kéo. Rút ra lại không đúng. Không rút lại không đúng. Biểu lộ lúng túng muốn chết, mà Vũ Thường cùng Cư Vân tụ trừng mắt nhìn nhau, khí chàng phảng phất ngưng trệ. Thanh Trà đối với sư thúc phất tay, muốn chào hỏi, liền bị sư phụ nhà mình một chưởng gõ vào sọ não. Vì vậy phất tay biến thành vung quyền, dương nanh múa vuốt mà đứng ở trước mặt An An. Nàng nhìn ra được người này dễ bắt nạt, sư phụ muốn xé con chim kia. Thanh Trà thông minh liền tới chống lại con trai này a, thế lực ngang nhau. An An sờ sờ đầu Thanh Trà. Thanh Trà nhe răng, An An đưa qua một viên trân châu. Thanh Trà nhận, còn cho An An một chén trà chanh. An An tiếp nhận trà. Hai người quay người ngồi xuống ghế một bên. Ôm chén trà xem cuộc vui. Đạt thành nhận thức chung hòa bình. Chó nhảy ra ngoài, hướng Thanh Trà duỗi ra tay ngắn. Thanh Trà tò mò nhìn chó một hồi, sờ lên nơ con bướm của nó, chó tiếp tục thò tay, Thanh Trà đưa qua một chén trà khác, chó vừa lòng thỏa ý mà uống. Từ đầu tới đuôi, ba người cũng không dám nói một câu. Bởi vì bên kia khí chàng thật là đáng sợ. Vẫn là không nên dẫn lửa thiêu thân thì tốt hơn. Cư Vân Tụ rốt cuộc nói ra câu đầu tiên. Cho nên, ngươi nói nghe ngươi giải thích ý là, thật ra ngươi cưa không phải con trai kia, mà là con chim này. Giải thích này dường như không có gì không đúng. Tần Dịch phát hiện mình vậy mà không có gì có thể giải thích rồi. Cư Vân Tụ thở dài. Ngươi trăm sông ngàn núi, vượt qua trùng dương, vì không phải cầu đạo, lại là đến truy một con chim. Vũ Thường giận dữ, vũ nhân không phải chim. Dường như có mây đen ngưng tụ ở trên không. Tần Dịch muốn khóc, âm nhạc hội lần này chuẩn bị rất lâu. Vừa sợ người khác gây sự, lại sợ Tu Nghiêu bất mãn. Cùng An An rằng có nhiều ngày như vậy, chỉ sợ âm nhạc hội muốn xảy ra sai sót, kết quả không nghĩ tới. Boss không có, hết thảy khó xử hết thảy gian nguy trong tưởng tượng đều không tồn tại. Chấm, nhưng chính mình vẫn là muốn bị đánh chết. Căn bản không nghĩ tới. Boss cuối lại là sư tỷ nhà mình. Gian nguy lớn nhất là Tu La Trận. Cách chương.